Tạo hóa tiên đế, chương 1047. Khương Linh San cùng Khương Như Phong. Góc truyện audio.com. Hai hoàng giả sơ kỳ ra tay coi như là chiến lực của Lý Kim Long bất phàm, nhưng bất ngờ không đề phòng, vẫn nhận lấy một ít thương thế. Trong ánh mắt hai hoàng giả sơ kỳ lộ ra một tia kinh ngạc, một kích toàn lực của hai người bọn họ, vậy mà không có kích giết được Lý Kim Long, chỉ để cho đối phương nhận lấy một ít thương thế, hai người nhìn nhau, đồng thời ngang trời giết đến, đao cương băng hàn ở trong hư không đan vào tạo thành lưới ánh sáng sáng chói. Oanh, vừa lúc đó, thần quang đại trận sáng chói bay lên, che khuất bầu trời, bao phủ hai hoàng giả sơ kỳ, Bạch Vũ còn có trung niên nhân vào trong đó, phù văn lập lòe, trận văn cấu kết hư không, một cỗ sát cơ kinh khủng tràn ngập ra, để cho hai hoàng giả sơ kỳ kia sắc mặt đại biến. Trận pháp, hai hoàng giả sơ kỳ đều kinh hô một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn cũng thật không ngờ, không biết từ lúc nào Khương Tư Nam đã lặng yên không một tiếng động bày ra một tòa đại trận khủng bố. Trận văn tản mát ra từng sợi phong mang, lẫn nhau đan vào, bên trong phong lôi chi âm đại tác cương phong tràn ngập điện xà cuồng vũ, để cho hai hoàng giả sơ kỳ cũng cảm nhận được một loại nguy cơ chí mạng. Tuyệt đối không phải linh trận vương phẩm, chẳng lẽ hoàng đạo đại trận hai người kia rốt cuộc là ai? Khóe miệng hai hoàng giả sơ kỳ lộ ra một tia đắng chát, mà giờ phút này Bạch Vũ cũng bị sợ choáng váng, thần sắc hoảng sợ, vốn cho rằng bắt được hai dê béo, nhưng ai biết vậy mà đá lên viên sắt. Các hạ chúng ta sai rồi, kính xin các hạ giơ cao đánh khẽ, Bạch Cốt Tông tông chủ chúng ta là hoàng giả đỉnh cấp, nếu các hạ thả chúng ta, tông chủ tất nhiên sẽ cho các hạ đầy đủ bồi thường. Hai hoàng giả sơ kỳ cũng dứt khoát trực tiếp lên tiếng nhận sai, nhưng chuyển ra Bạch Cốt Tông tông chủ trong thanh âm ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Giờ phút này, trong nội tâm bọn hắn cũng thầm mắng không thôi, thật không ngờ người trước mắt này dĩ nhiên là một trận đạo hoàng giả, nhưng đường đường trận đạo hoàng giả vì sao phải ngụy trang thành vương giả trung kỳ. Đây không phải khi dễ người sao? Khương Tư Nam lăng không mà đứng, một thân áo trắng, thần tình lạnh nhạt, giờ phút này khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng nói. Nếu không phải ta có thể bố trí xuống đại trận này, uy hiếp được tánh mạng của các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đường đường tu chân giả, vậy mà làm hoạt động cản đường cướp bóc, hiện tại muốn xin tha, đã muộn. Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, trận thế lập tức phát động, thần quang vô tận tung hoành hư không, như từng đạo trật tự thần liên ẩn chứa sát cơ khủng bố, đánh về phía bốn người. A, trung niên nhân kia tu vi yếu nhất, lập tức kêu thảm một tiếng, bị một đạo trận văn phai mờ, cả người hóa thành hư vô. Bạch Vũ biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, run rẩy hét lớn. Cha ta là Bạch Cốt Tông tông chủ, ngươi dám giết ta, cha ta tất nhiên sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn, ai cũng cứu không được ngươi. Nhưng thần sắc của Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long lạnh như băng, căn bản không để ý đến hắn đe dọa, đại trận khủng bố phát động, Bạch Vũ cùng hai hoàng giả sơ kỳ kêu thảm thiết liên tục, hoàn toàn bị đại trận phai mờ. Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, tiên cơ trận bàn quay tròn từ trong hư không bay trở lại, dung nhập đến mi tâm của hắn. Chúng ta đi, Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long bay lên trời, cực tốc bay về phía thiên đế. Góc truyện audio.com. Sơn, giết Bạch Vũ chỉ sợ Bạch Cốt Tông tông chủ kia tất sẽ không từ bỏ ý đồ, trước khi tiến vào Thiên Đế Sơn, Khương Tư Nam không muốn sự tình huyên náo quá lớn, hắn cần lặng lẽ tiến vào Thiên Đế Sơn. Trước khi Lý Kim Long đi, vẫn không quên vơ vét không gian giới chỉ của bốn người kia một lần, giờ phút này ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia chấn kinh. Thiếu gia, Bạch Vũ này thật đúng là thổ tài chủ, trong không gian giới chỉ là thuần dương đan thì có hơn 200 vạn viên, những thứ khác các loại linh đan linh khí vô số kể, xem ra những năm qua tiểu tử này tai họa không ít người a. Lý Kim Long đưa không gian giới chỉ tới, cười hắc hắc nói. Khương Tư Nam không có chối từ, trực tiếp thu vào, hắn biết rõ Lý Kim Long tu luyện thần phù kinh, không cần thuần dương đan, nên không cần khách khí. Chúng ta cũng là vì dân trừ hại rồi. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Hai người một đường đi về phía trước nhanh như điện chớp, chỉ hai ngày thời gian liền bay mười mấy vạn dặm, trước kia còn có thể thường xuyên chứng kiến thành trì, chứng kiến nhân loại tụ cư, chứng kiến một ít man hoang bộ lạc, nhưng càng đi về phía Thiên Đế Sơn, người ở càng thưa thớt. Đây là một mảnh sơn mạch lộ ra mãng hoang chi khí, cổ thụ che trời, quái thạch lởm chởm, mơ hồ có thể thấy được trong sơn mạch bảo dược lão đằng quay quanh, có hung thú cường đại gào thét, cho thấy ở đây hết thảy không bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được trong sơn mạch có hai thân ảnh cực tốc chạy vội, hơn nữa thân hình có chút hốt hoảng, hình như tránh né cái gì. Như Phong, ngươi lại kiên trì một hồi, chờ chúng ta thoát khỏi bọn hắn, ta liền mang ngươi đi Thiên Đế Sơn. Một nữ tử tuyệt mỹ, thân mặc hắc y, dáng người phập phồng, mái tóc xõa vai, trên khuôn mặt tuyệt lệ thoát tục tràn đầy vẻ lo lắng, nàng lưng cõng một thanh niên thoạt nhìn có chút tuấn lãng, chỉ là sắc mặt thanh niên kia tái nhợt, khóe miệng có một vết máu đỏ tươi. Hai người phong trần mệt mỏi, quần áo trên người có chút rách nát, hơn nữa có thể thấy được vết máu lốm đa lốm đốm, thoạt nhìn thương thế không nhẹ. Linh San, ngươi đi mau. Không cần lo cho ta, mang theo ta, hai người chúng ta một người cũng không đi được, ngươi nhất định phải mau chóng trở về Thiên Đế Sơn cầu viện, nếu không tất cả mọi người của bộ lạc chúng ta sẽ không toàn mạng. Thanh niên kia có chút gian nan nói, nếu không phải linh trận đưa tin bị phá hư, không cách nào liên lạc với Thiên Đế Sơn, chúng ta cũng không cần phải bốc lên phong hiểm lớn như vậy, nhưng đáng hận chính là chúng ta lại bị người Bạch Cốt Tông nhìn chằm chằm. Nữ tử tên Linh San khẽ thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt của nàng lập tức lại kiên định nói. Như Phong, cho dù chết ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Linh San, ngươi đây là tội gì? Như Phong phát ra một tiếng thở dài, giống như cảm động, có như là bất đắc dĩ. Ân, cách chương.